Tu tiên chi phế sai. Chương 138. Góc truyện audio.com. Bất kể là ai đối với một bí cảnh có đất vô cực đứng hạng thứ 61 trên thiên bảng nói không thèm để ý, đó là không có khả năng. Coi như Nguyên Tu Vân có 4 linh vật trên thiên bảng. Lúc nghe đất vô cực và thạch song giới trong lòng cũng khẽ động. Thật sự y không động không được á. Ngũ linh căn của y giờ chỉ còn thiếu linh vật thổ linh căn của thiên bảng chưa tìm được thôi. Giờ Chu Tồn nói lời này giống như trực tiếp buồn ngủ đưa gối nằm cho y vậy. Nguyên Tu Vân biết người này nhất định không yên lòng. Nhưng nếu quả như thật có một bí cảnh như thế, ngược lại y muốn xông vào một lần nhìn một cái. Nếu chư vị đều đồng ý, cùng đi bí cảnh kia nhìn một cái. Như vậy chúng ta sớm làm chuẩn bị ngày mai có thể cùng đi nơi đó. Bởi vì đây là một chuyện rất quan trọng, cho nên tại hạ mong người đang ngồi ở đây ngày mai đều có thể đến đúng giờ. Dù sao hy vọng của tất cả chúng ta đều ở trên người chư vị đây. Thật sự là thiếu một thứ cũng không được đúng không? Chu Tồn mỉm cười nói những lời này, ánh mắt lại chặt chẽ nhìn chằm chằm Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên. Giống như nếu bọn họ không làm ra câu trả lời nào cũng là tội ác tài trời. Mà Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên vào lúc này, tự nhiên sẽ không chọn rời đi. Dịch Nhiên mặt liệt gật đầu, Nguyên Tu Vân lại cười cười nói. Đúng thật, chuyện quan trọng như thế, cần phải tham dự, tiền bối yên tâm, buổi sáng ngày mai chúng ta đương nhiên sẽ ở nơi này chờ tiền bối. Chu Tồn lấy được đáp án mình muốn. Hết sức vui vẻ nở nụ cười, giống như lão ta đã đem tu vi của Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên thu vào tay vậy. Lão gật đầu, đã như vậy, chư vị mau chóng đi chuẩn bị đi. Mộc khắc thổ, có lẽ sẽ cần đồ của hệ mộc, đương nhiên còn phải tự bảo vệ mình và phải luyện chế một ít pháp bảo công kích. Dù sao bí cảnh của đất vô cực và thạch song giới, cũng tuyệt đối không phải là một bí cảnh đơn giản. Nếu tu vi còn chưa tới kim đan hậu kỳ, ta đề nghị vẫn phải chuẩn bị nhiều vài cái pháp bảo cứu mạng mới được. Lời của Chu Tồn có vẻ nghĩ cho mọi người vô cùng. Các tu giả không rõ chân tướng này, nhìn lão như là đang nhìn một thánh nhân rất lợi hại. Nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ coi, mặc dù là ở trong 3.000 thế giới này, thánh nhân người tốt thật sự không che giấu nghĩ cho người khác. Có thể có mấy người chứ, phần lớn thánh nhân cũng chỉ là nhìn giống như vậy mà thôi. Mọi người rất nhanh thì đều tự tán đi, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên cũng không trực tiếp trở lại trong bí cảnh Khôn Minh. Ngược lại đi về luyện khí tràng, Nguyên Tu Vân muốn luyện chế 2 đan dược bảo mệnh, mặc dù đan dược y luyện vô cùng phí vật liệu, thế nhưng, sau khi đã trải qua ở bí cảnh tộc Bạch Vũ và tộc Hắc Ngư, Dịch Nhiên rất câm lặng mà phát hiện đan dược Nguyên Tu Vân luyện chế lại có công năng đặc biệt nào đó. Mặc dù hắn không quá cam tâm tình nguyện nhìn Nguyên Tu Vân đắc ý. Thế nhưng quả thực dùng rất tốt thời điểm Dịch Nhiên đang chiến đấu với hải yêu bát trảo bị xúc tu làm bị thương cánh tay. Đại yêu kỳ hợp thể đánh một cái thật sự là có thể hỏng mất. Lúc đó Dịch Nhiên theo bản năng đem viên linh đan bổ máu thật lớn của Nguyên Tu Vân luyện chế ăn vào. Kết quả, thiếu chút nữa không nó chết hắn. Bổ linh đan bổ máu này trên căn bản là linh bảo tứ hoặc ngũ phẩm. Đối với tu giả kỳ kim đan là thích hợp nhất, lúc Nguyên Tu Vân luyện chế bổ linh đan bổ máu này. Còn mới vừa kim đan, cho nên mặc kệ thế nào Dịch Nhiên cũng không thể tưởng tượng được một viên linh đan thoạt nhìn lớn hơn những đan dược khác một chút. Vậy mà khiến hắn một kỳ nguyên anh cũng cảm thấy no. Một viên thuốc này có hiệu lực và tác dụng ít nhất bằng 10 viên bổ linh đan bổ máu bình thường khác. Mà đan dược có hiệu dụng như vậy, đã có thể xưng là linh bảo đan dược thất, bát phẩm rồi, lúc Nguyên Tu Vân biết chuyện này cả người đều vui mừng khủng khiếp. Vì vậy trước khi bước vào hành trình lần này, y đã hạ quyết tâm phải luyện chế một ít bổ linh đan bổ máu. Cùng với cực lớn độc đan. Nói không chừng một viên là có thể đem Chu Tồn độc chết rồi sao? Ôm ý nghĩ như vậy, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên đã càn quét một số linh tài đã đi ngang qua. Mà trong số linh tài có độc ngược lại chiếm đi hơn phân nửa. Dịch Nhiên nhìn khóe miệng giật giật, sau khi hai người tìm một chỗ yên tĩnh đi vào trong bí cảnh. Sặc Sỡ đã sớm ở trong bí cảnh ngây ngô tới không nhịn được trực tiếp nhào qua. Thế nào, xác định chưa, có phải hắn ta muốn mang bọn ngươi đi bí cảnh hay không? Nguyên Tu Vân đem người này kéo xuống, sau đó đem chuyện lúc trước truyền lại cho Sặc Sỡ. Sặc Sỡ nghe xong cười lạnh vài tiếng, quả nhiên chó không đổi được bản tính, mục đích của hắn chính là muốn mang bọn ngươi đi vào. Chẳng qua lần này, hắn lại sẽ bỗng nhiên mang nhiều người như vậy, giờ hắn ta đã là kỳ phân thần rồi, ta cũng có thời gian rất lâu không nhìn hắn hành động. Nói không chừng hắn có thủ đoạn có thể đồng thời tế tự được vài người. Hơn nữa chỉ bằng vào thực lực kỳ phân thần của hắn. Mặc dù là mang vào 10 tu giả kim đan hoặc kỳ nguyên anh cũng có thể đối phó. Các ngươi có làm chuẩn bị gì không? Nguyên Tu Vân hào hứng lấy ra một bó to vật liệu có độc. Nhìn gương mặt mộng mị của Sặc Sỡ, ngươi chuẩn bị nhiều độc linh tài như vậy làm gì? Lẽ nào ngươi dự định độc chết ma tu Chu Tồn kia sao? Nếu ngươi nói như thế có phải ngu hay không á? Tính kháng của ma tộc đối với âm độc chi vật thế nhưng mạnh nhất biết không? Nguyên Tu Vân ngại ngùng mà cười cười. Ta dự định luyện đan, nói không chừng sẽ có công dụng lớn đó. Sặc Sỡ ha ha, sau đó bản thân đi đà tọa. Hắn tuyệt đối không tin một đại sư luyện khí kỳ kim đan có thể đột nhiên biến thành đại sư luyện đan luyện ra linh đan nghịch thiên gì đó. Làm như luyện khí và luyện đan là một nhà vậy. Xí, sao có thể, sau đó hắn thấy Nguyên Tu Vân đem một đống lớn vật liệu bỏ vào. Sau khi qua khoảng chừng 2 canh giờ, lò đan đầu tiên của y cứ như vậy luyện thành rồi. Lò đan nhỏ màu vàng vừa mở ra, Sặc Sỡ trực tiếp nở nụ cười. Ai, đại sư, ngươi cũng thật là lợi hại nha. Người ta luyện đan đều là đan dược nhiều hơn cặn. Ngươi luyện đan hay một đống cặn. Đan của ngươi đâu? Hắn đã nói nha, luyện khí và luyện đan thế nhưng không giống nhau. Làm sao một đại sư luyện khí có thể chứ? Chẳng qua Nguyên Tu Vân đối với Sặc Sỡ cười nhạo cũng không để ý đến. Y từ trong cho của lò luyện đan cào tới cào đi. Cuối cùng rốt cuộc cào được một đan dược màu nâu rất lớn. Nguyên Tu Vân hài lòng nở nụ cười. Lần này y luyện chế giống như đan loạn thần có thể hỗn loạn thậm chí là phá hư ngũ giác. Kích cỡ của đan loạn thần bình thường khoảng chừng 1/5 đan dược này. Như vậy căn cứ hiệu quả kích cỡ, viên đan dược này khẳng định cũng sẽ không quá kém. Yêu, không dễ dàng, nhìn chung vẫn còn một viên. Chẳng qua đây rốt cuộc là đan dược hay là viên thuốc hả? Lớn như vậy, ngươi dự định cho Chu Tồn ăn thế nào? Nguyên Tu Vân nhìn Sặc Sỡ cười hì hì, liếc hắn một cái nói. Người núi tự có diệu kế. Đến lúc đó ngươi nhìn là được. Trước hết y để cho tiểu xà đàn hoa tan đan này thành nước đan. Sau đó để tiểu hồ lô phun vào mặt của Chu Tồn là được. Đan loạn thần này dính vào là có hiệu quả. Thật sự là một cái bẫy người lợi hại. Sau đó thời gian trôi qua rất nhanh. Đến sáng ngày thứ hai mặc dù Nguyên Tu Vân vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp thành công với tiểu thủy cầu. Nhưng không hề có bất kỳ bài xích. Dung hợp cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bọn họ từ trong bí cảnh khôn minh đi ra liền trực tiếp đi tới cổng vào của bí cảnh tinh tuyền. Lúc đến nơi đó Nguyên Tu Vân phát hiện đã có rất nhiều người chờ ở nơi đó. Hoặc nên nói mọi người đều đã ở đây. Chỉ còn lại bọn họ. Chúng ta tới cũng không trễ nhỉ. Nguyên Tu Vân nhìn nhóm người này nhịn không được nhướng mi. Nhất định là bọn họ tới quá sớm. Đám người này đi tới đây gần một canh giờ. Vốn bọn họ muốn đi sớm. Nhưng Chu Tồn phải chờ đông đủ người mới đi. Nguyên Tu Vân vừa nói như vậy. Những người khác không phải là cười nhạt chính là mắt trợn trắng. Còn có người muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn bị Chu Tồn ngăn cản. Được rồi, thời gian đã đến. Chúng ta người đã đông đủ cũng không làm lỡ thời gian. Không nên bởi vì nhỏ mất lớn. Nghĩ đến đất vô cực của thiên bảng lập tức sẽ vào trong tay của bọn họ. Mọi người cũng liền không rảnh lại tính toán nhiều như vậy. Từng người một tinh thần phấn chấn, sẽ chờ đi vào ảo cảnh tinh tuyền. Chu Tồn có thâm ý khác liếc mắt nhìn Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên. sau đó mỉm cười một tiếng. Sau khi ta mở ra bí cảnh tinh tuyền, chư vị bất kể như thế nào phải theo sát ta. Ta cũng không biết sau khi bí cảnh mở ra có thể mang vào bao nhiêu người. Cho nên nếu như vào không được đó chính là duyên phận của chư vị. Chư vị không nên quá lưu ý, nói xong câu đó không đợi người khác trả lời. Chu Tồn liền khẽ quát một tiếng, trong tay sáng lên một quang mang ám sắc trực tiếp đi tới trong bí cảnh tinh tuyền. Theo sát cước bộ của lão, một đám người cơ hồ là chen lấn vọt vào theo Chu Tồn. Trong khoảng cách gần Chu Tồn nhất không phải chỉ có một Nguyên Tu Vân. Ngược lại là sặc sỡ ngay bên cạnh lão. Tê Cách Chương.